Chương 395, rơi xuống canh một. Xem được không ba chữ này lập tức xông vào Trương Lương trong đầu, sau đó tại hắn trong đầu biến ảo thành hắn có thể đủ hiểu ký tự. Rốt cuộc, Trương Lương ở 3G bên trong tỉnh lại, nhìn trước mặt Doanh Chính, cười khan hai tiếng, rất đẹp mắt. Lá gan của ngươi rất lớn. Doanh Chính nhìn trước mắt Trương Lương, trầm mặc một hồi, đống nhiên nói rằng. Trương Lương túi đầu không nói gì, hắn cảm giác được trước mặt Doanh Chính đối với hắn dường như không có ác ý, hơn nữa trong chỗ u minh, còn có một cổ lực hút vô hình hướng về phía hắn. Nghĩ tới đây, Trương Lương vội vã kìm hạ ý nghĩ trong lòng, nhận thức chân thực nhìn trước mắt Doanh Chính, chờ đợi lấy của nàng câu nói tiếp theo. Mọi người đều nói nữ nhân khó hầu hạ, hướng trước mắt vẫn là dưới gầm trời này không nhờ ật một dạng nữ nhân. Trương Lương tuy là mơ hồ cảm thấy cái này sự tình có chút cổ quái, nhưng cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Kỳ thực nếu là thật lại nói tiếp, từ phía trước đến hiện tại, Trương Lương cũng cảm giác mình hoàn toàn là bằng vào một cô bản năng đi làm. Hắn không có suy nghĩ nhiều như vậy, cứ như vậy thẳng tắp xông vào tướng quân phủ. Mà lúc này Trương Lương bề ngoài nhìn qua hết sức đạm định, thế nhưng chỉ cần có hiểu hắn người sẽ phát hiện, hắn con mắt một mực bốn phía đảo quanh, tìm kiếm có thể chạy trốn địa phương. Như là đã phát hiện không đúng, Trương Lương cũng không có dự định tiếp tục lưu lại cái này địa phương ý tưởng, thế nhưng hắn nhưng không biết chính là, chính mình mặt ngoài cung kính, đều đã bị trước mặt Doanh Chính thu vào đáy mắt. Ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta. Nhìn thấy Trương Lương vậy không giống nhau cung kính, Doanh Chính rốt cuộc nở nụ cười này, nàng phía trước lộ ra uy nghiêm khí thế liền mơ hồ nhưng tản đi hơn phân nửa, nhưng là lại như trước khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dù sao. Lúc này Doanh Chính, nhưng là thiên hạ này vương, lương đeo thiên cổ nhất đế vinh dự, tự nhiên là có không cùng một dạng khí thế. Trương Lương cùng người khác bất đồng, hắn mặc dù đối với Doanh Chính đồng dạng có rất nhiều kính phục tâm tình, thế nhưng loại này phức tạp tình cảm sẽ không để cho hắn giống như người khác như vậy đi kính nể Doanh Chính. Ở Trương Lương ý tưởng trong, Doanh Chính càng giống như là một cái trên sử sách lịch sử phù hiệu, cũng không có qua nhiều ý tưởng. Ở tới nơi này cái thời kỳ sau đó, Trương Lương cũng từng cảm xúc dâng trào quá, hắn nhớ muốn nhìn nở một lần nở cái này lập được bất thế sự nghiệp to lớn Tần Thủy Hoàng. Theo lời ngẩng đầu, Doanh Chính thân cao rất cao, ở thời đại này, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Chỉ là Trương Lương bên cạnh nữ tử đều là cao gầy vóc dáng, cho nên Trương Lương cũng sớm đã xem quen, nhìn thấy Doanh Chính cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn lúc này đã cảm giác được Doanh Chính không có truy cứu hắn trách nhiệm ý tưởng, rốt cuộc có thể yên lòng thật tốt quan sát một cái trước mặt Doanh Chính. Một thân đơn giản áo choàng tám, khó khăn lắm che ở cái kia tinh xảo đặc sắc thân thể, Trương Lương ánh mắt không coi ở lâu, hiểu được phân tốc rời đến phía trên, tại nơi đẹp đến kinh người gương mặt của thượng đỉnh xuân dưới, trong lòng lẩm bẩm nói, đây chính là Doanh Chính nói thực, Trương Lương đã từng suy tưởng qua chính mình sẽ gặp phải Doanh Chính chẳng cảnh. Nhưng là lại cũng không có đem Doanh Chính hướng một cái manh muội tử ý tưởng đi tới nghĩ. Ở Trương Lương nghĩ đến, cho dù Doanh Chính trở thành muội chỉ, hắn cũng không có biện pháp đem Doanh Chính cùng những thứ khác nhuyễn muội chỉ đối đãi giống nhau. Thế nhưng lúc này đứng ở trước mặt hắn Doanh Chính lật đổ hắn ý nghĩ này, nhìn trước mắt Doanh Chính, Trương Lương cảm giác trước mắt cái này đẹp đến mạo phao nữ tử hoàn toàn không phải là mình trong tưởng tượng như vậy. Trong truyền thuyết quả quyết sát phạt, lôi đình quyết đoán, Trương Lương không có cách nào khác ở trước mắt cái này mới nhìn qua phong mang nội liễm nữ hải liên hệ tới. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi ngẩng đầu, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Đây là hắn một cái theo thói quen động tác, mỗi khi hắn đang làm động tác này thời điểm, liền đại biểu cho hắn nghi tơ ý dô ý cái gì sự tình. Doanh Chính nhìn động tác của hắn, phảng phất vô cùng hiểu rõ hắn, hỏi ngươi nghĩ ra cái gì bệ hạ, theo ta trong tưởng tượng, không giống nhau lắm. Trương Lương xưng hô đã đổi thành bệ hạ, hắn không biết Doanh Chính yêu thích là cái gì, nhưng là lại biết cái này trên thế giới câu có câu nói làm bạn với vua như chơi với hổ. Chứng kiến Trương Lương cái kia thận trọng chọn lời dáng dấp, Doanh Chính có chút buồn cười, đây nếu là Lý Tư đám người làm được, nàng một chút đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng là khi Trương Lương cũng như vậy nói chuyện với nàng thời điểm, nàng đã cảm thấy có chút không lớn thích ứng. Ngươi lại qua đây. Doanh Chính khoác một thân áo choàng tám, lại phảng phất ăn mặc long bào giống nhau sân vắng nếu như. Đây chính là Trương Lương ở trong lòng âm thầm đoán thầm, Doanh Chính không biết, bằng không, chính là khá hơn nữa tính khí, cũng cần phải thầm buồn không thể. Ừ Trương Lương đã đi tới, liền gặp được Doanh Chính bỗng nhiên tự tay, sau đó một tay lấy hắn lôi qua đây. Cảm giác được trên tay truyền tới cự lực, Trương Lương một hồi khiếp sợ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Doanh Chính khí lực cư nhiên lớn như vậy, thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, chẳng lẽ nói Doanh Chính cũng luyện võ qua. Trước mắt Doanh Chính xem dáng dấp, chỉ là hơn 20 tuổi khuôn mặt, thế nhưng một đôi mắt vượng trong lúc triển khai, mâu quang lưu chuyển, khiến người ta không dám chống lại. Người đây là trong kinh hãi, Trương Lương liền mới vừa thay đổi xương hô cũng quên mất sửa lại, nhìn trước mặt Doanh Chính buồn bực nói rằng. Hắn còn không biết Doanh Chính đây là kéo cùng với chính mình làm cái gì, theo bản năng phản kháng một cái, Doanh Chính khí lực nằm ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng Trương Lương cũng không phải trái hồng mềm, hắn luyện kiếm nhiều năm, khí lực trên tay nhưng là không chút nào nhỏ, chẳng qua là tùy ý một dây dưa, để Doanh Chính thân thể hướng phương hướng của hắn chết đi qua đây. Thấy thế, Trương Lương bỗng nhiên nghĩ tới, căn cứ phía trước Doanh Chính răng rấp, dường như không giống như là đối với mình có địch ý ý tưởng. Nghĩ như vậy, Trương Lương lập tức có chút hối hận, chính mình vừa rồi theo bản năng khẽ động, lúc này vội vã thu tay lại. Thế nhưng Doanh Chính cũng không có ngờ tới Trương Lương lại đột nhiên thu lực, dưới chân trọng tâm mất thăng bằng, liền lui về phía sau ngã xuống. Chứng kiến Doanh Chính giáng dấp, Trương Lương khẩn trương, cợt mờ nờ lần đầu tiên gặp mặt liền đem một cái đại đế lấy được trong nước, hắn làm như thế nào lấy chồng nói. Nghĩ tới đây, Trương Lương lập tức đưa tay kéo Doanh Chính tay, lại mò cái không. Không có cách nào, dưới tình thế cấp bách, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là tự tay đem Doanh Chính ke ho va ho trong ngực của mình. Sau đó nhắm mắt lại, trong lòng nảy sinh ác độc, con mẹ nó chết thì chết đi, dù sao cũng là vì cứu nàng nhảy xuống, trả sạch. Cái này mới là cái bể, vừa rồi Doanh Chính chính là ở bên trong này tắm, hơi nước tràn ngập đồng thời, còn có nhẹ nhẹ tình cảm ấm áp. Phát thông nước yên tĩnh mặt bỗng nhiên chấn động lên. Điểm một cái sóng gợn không ngừng hướng bốn phía đẩy ra, hai người đồng thời tiến vào trong nước, thấm thông thấu. Trương Lương ngẩng đầu, nỗ lực lộ ra mặt nước, may mắn cái này bể không tính là quá sâu, bằng vào hắn vóc dáng, miễn là đứng vững có thể lộ ra mặt nước. Mà cùng lúc đó, trong ngực hắn Doanh Chính cũng theo đó lộ ra mặt nước, chỉ là trầm mặc không nói gì. Trương Lương còn không có nhận thấy được không thích hợp, hắn giơ tay lau mặt ở trên bọt nước, trừng mắt nhìn, ngượng ngùng nhìn trong ngực Doanh Chính. Trong lòng cảm khái cái này quả thực không phải là một chuyện này, một bên thấp thỏm hỏi cái kia, ta nói, ngươi không sao chứ canh một, phân rời muốn tận lực bỏ kéo dài chừng cái này thói quen, quả thực giống như là năm đó không muốn làm bài tập giống nhau đáng sợ.